Chương 420, thần cấp 200 cấp Tiêu Diêu Du. Vũ khí bực nào trạch tâm niệm cấp chuyển. Với lúc hiện tại 10 nhị thánh người, đều ở đây Ngọc Hư Cung nghị sự. Chỉ cần đem người này dẫn đi Ngọc Hư Cung, hắn liền có chắp cánh cũng không thể bay hắn một tiếng hô to, cẩu vật, có loại ngay cả ta cũng giết, bằng không, chờ ta gọi tới 10 nhị thánh người, ngươi sẽ chờ chết đi. Nói xong lời này, hắn lập tức hướng Ngọc Hư Cung phương hướng điên cuồng lóe lên. Một lần lóe lên khoảng cách chính là 1000m, lóe lên 5-6 lần, không thấy phía sau động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, tên kia lại vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bị dọa đến không dám đuổi vũ khí bực nào chạch ngừng lại. Dương mắt thấy lại đi, song đồng đống nhiên co rụt lại. Tên kia, thậm chí ngay cả 4 vị sư đệ thi thể cũng không buông tha, không gì sánh được thông thạo một trận lục lọi phía sau, lại vẫn dùng hỏa diễm hủy thi diệt tích ken ngươi thu được hư không chi tinh 20 vũ khí bực nào chạch hai mắt đỏ thấm lại nhìn một cái, Diệp Thần thân ảnh, cư nhiên không thấy hắn đi cao y na ho vũ khí bực nào chạch đưa mắt nhìn bốn phía. Đống nhiên cảm ứng được phía sau không đủ 1 mét chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải Diệp Thần là ai, hắn là như thế nào làm được một lần thuấn di 5-6000 mét nhanh hơn ta nhiều như vậy? Vũ khí bực nào trạch tâm thần đại chấn, đồng thời thấy lạnh cả người đột nhiên 137 mọc lên. Diệp Thần tốc độ còn nhanh hơn hắn, ý nghĩa hắn căn bản trốn không thoát Diệp Thần truy sát. Ai, ta luôn luôn rất có chủng. Người yêu cầu như vậy, ta rất khó cự tuyệt. Diệp Thần một tiếng thở dài, mi tâm sáng choang. Chọn 10 vạn thần hồn tế ti tuân hướng vũ khí bực nào trạch. Người sau hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhan nở thử sắp nức. Khoảng cách gần như thế, hắn tránh cũng không thể tránh, toàn thân binh hồn, giáp thân bị đánh đến từng tí không dư thừa, còn lại một thể xác người hầu ngã vào Diệp Thần trước mặt. Binh hồn, giáp thân 8700 ken ngươi giết chết thánh thành trong không, vũ khí bực nào trạch, thu được điểm kinh nghiệm 100 ức ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành trống không danh vọng giá trị, 30000 ngươi bị thánh thành trống không liệt vào tất phải giết người ken ngươi lên tới 77 cấp. Thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 73 cấp lấy ra một miếng không gian. Giới chỉ, Diệp Thần một bả thiên hỏa binh tướng giáp bực nào trạch thi thể cháy vì hư vô. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 32 chung quanh những cái này phổ thông đã sợ choáng váng. Bọn họ vốn tưởng rằng là đi hệ tờ cờ hờ thần chịu khổ thánh thành chống không nhân chốc nã, không nghĩ tới ngược lại thì Diệp Thần ở thánh thành chống không đại sát tứ phương cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút. Giết liền 6 người hơn nữa từng cái hủy thi diệt tích, thủ pháp thành thạo. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Nguy chúng ta hạ giới dĩ nhiên ra khỏi như thế một vị thiếu niên sắt thần, nói không chừng hắn có thể giết được thánh thành chống không long trời lở đất, đem chúng ta đều cứu ra ngoài đi trở về, ta nhất định khiến phụ vương đề cập với hắn hôn đừng có nằm ngộng thánh thành chống không còn có 10 nhị thánh người, thậm chí còn có cường đại nhất thánh tử. Cái này thiếu niên nhân tộc là mạnh mẽ, nhưng nếu là đưa tới thánh nhân, sợ rằng khó thoát một chữ chết. Vẫn là nhanh lên khuyên hắn một chút. Thừa dịp thánh nhân không có tới, mau trốn trở về hạ giới a, ngươi còn lo lắng hắn vẫn lo lắng tự chúng ta a, hoặc là cảnh báo, hoặc là kháng địch, một ngày vi phạm khế ước, thần hồn câu diệt. Nhanh lên hướng thánh thành chống không chủ thượng nhóm thông báo a, giết vũ khí bực nào trạch, thấy tạm thời lại không có người ngăn cản chính mình, Diệp Thần cảm ứng một phen, hướng thánh không thành tây phương bay vút đi. Bên kia không gian ba động kịch liệt, phải là thánh thành chống không cùng thần ngục cổ chiến trường chủ không gian chô giáp nhau. Ngọc Hư Cung bên ngoài, vài tên hạ giới nô bộc thương hoàng ở ngoài cung quỷ báo, có người ở thánh thành trống không trắng trận sát lục, đã có 6 gã thánh thành trống không người bị bên ngoài giết chết. Thủ vệ ở ngoài cung đệ tử kinh hãi tỉ mỉ hỏi một phen phía sau, không dám dây dưa, vội vã tiến nhập Ngọc Hư Cung, cao giọng nói, gặp qua thánh tử, các vị thánh nhân. Có hạ giới nhân tộc, đột nhiên giết tới ta thánh thành trống không. Một đường giết liền ta thánh thành chống không sư huynh đệ 6 người lúc này đang đi Tây Phương đi đang ở tranh luận ai đi thần ngục cổ chiến trường mọi người, trong sát na yên tĩnh lại. Ngồi trên cao đường thánh tử trầm giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên thủ vệ này đệ tử lập tức nói, mới vừa có một gã hạ giới nhân tộc, không biết sao, đột nhiên xuất hiện ở ta thánh thành chống không truy hệ nở tống trận, có sư đệ nhận ra hắn giết quá ta thánh thành chống không người, lập tức tiến lên chốc nã, bị tàn nhẫn sát hại, liền thi thể cũng không lưu lại. Đốt cháy hư vô sau đó lại có 5 tên sư huynh đệ vây công cho hắn, cánh bị hắn từng cái thuấn sát, đồng dạng liền thi thể cũng không để lại. Trong đó, bao quát vũ khí bực nào trạch sư huynh tê nghe được tên thủ vệ này đệ tử miêu tả, giữa sân chư vị thánh nhân các đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể đứng ở Ngọc Hư Cung đệ tử, đều là các vị thánh nhân đệ tử đắc ý ít nhất đều là vũ khí nhất cấp. Vũ khí bực nào trạch bọn họ tự nhiên nhận thức, thực lực so với bọn họ, cũng liền yếu đi 1-2 phần mà thôi. Cái này hạ giới nhân tộc thật không ngờ cường đại, liền vũ khí bực nào trạch đều có thể thuấn sát, vậy bọn họ chẳng phải là cũng chạy không thoát đối phương sát thủ. Mọi người ở đây náo động chi tế. Thánh Xuân Thu đột nhiên chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân đại phóng, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tên thủ vệ này đệ tử, cả giận nói, ngươi mới vừa nói, có người nhận ra lúc trước hắn giết qua ta thánh thành trống không người tên thủ vệ này đệ tử bị Thánh Xuân Thu uy thế chấn nhiếp, đầu đầy đại hắn nói, xác thực, quả thực như vậy Thánh Xuân Thu râu tóc đều dựng, cẩu tặc thật can đảm lão phu không đi giết ngươi, ngươi ngược lại thì ra mình tìm tới cửa hôm nay không giết ngươi, như thế nào không làm thất vọng ta bốn vị đệ tử. Thánh Xuân Thu thân hình lóe lên, lập tức hướng Ngọc Hư Cung bên ngoài lao đi. Bên ngoài còn sót lại hai gã đệ tử, cũng liền vội vàng cùng nhau đuổi theo. Mọi người ngạc nhiên. Thánh tử trầm ngâm một hồi, nói, thánh thành trống không vài vạn năm không có phát sinh chuyện như vậy, người này hướng Tây Phương đi, chắc cũng là hướng về phía lần này thần ngục cổ chiến trường mà đến. Mọi người cùng nhau đi tới, xem hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Cẩn tuân thánh tử lệ nhở khi hiển thánh thành trống không địa vực cực kỳ quang đại. Diệp Thần đánh giá cùng với chính mình cùng tiến nhập thần ngục cổ chiến trường thông đạo, sợ không có mấy vạn nghìn mét. Vì tăng thêm tốc độ, hắn một bên khởi động thần kỹ Tiêu Diêu Du, một bên kéo ra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, hao tốn 189 miếng hư không chi tinh, đem một lần hành động đề thăng tới đến thần cấp 200 giai. Lớn nhất thuấn di khoảng cách, từ 101 cấp 10.000 mét, lập tức đề cao đến kinh khủng 1.000 mét. Khoảng cách này, đã tương đương với cỡ trung trùy hệ nở tống trận hoặc là cỡ trung truyền tống quyển trục một dạng hiệu quả. Mấu chốt là Diệp Thần cách mỗi 2 giây có thể dùng một lần, có thể vô hạn lần sử dụng ngắn ngủi nửa phút không đến, 2 vạn dặm khoảng cách gào thét mà qua. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Diệp Thần rốt cục đạt đến thánh thành trống không cực tây chỗ. Chỉ thấy thiên như khung đính, như thuyền. Ở bên cạnh duyên chỗ, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, cả tòa một số phạm vi trăm ngàn dặm thánh thành trống không, dĩ nhiên là huyền phù ở hư không trong thiên không chi thành. Thiên không chi thành bên ngoài, là nguy hiểm hư không loạn lưu cùng đen nhánh hư vô trong lúc đó. Ngọc hư cấp tầng thứ trở xuống nhân, như rơi vào trong đó, đem vĩnh viễn tìm không được đường về, mê thất ở hư vô trong lúc đó, cho đến chết đi. Giờ khác này ở Diệp Thần đỉnh đầu mấy vạn mét cao trên hư không, một đạo bất quy tắc lóe ra thất thải hà quang phá động, xuất hiện ở thánh thành trống không khung đính bên trên. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.